lực của Diệp Phong cũng được tăng cường kha khá. Nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ để tu vi công lực của chàng đột phá, vẫn dừng ở thần đường cảnh cửu trọng thiên. Sau khi cùng các cao thủ tiêu diệt ổ bọ cạp, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, bên trong ổ lại có một cánh cửa thanh đồng vô cùng lớn. Cánh cửa này không phải hình vuông vức, mà là một cánh cửa thanh đồng hình tròn, trông như lối vào một cái hầm ngầm. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức phi thân xuống, kéo mạnh cánh cửa thanh đồng. Khi cánh cửa được kéo ra, Diệp Phong nhìn xuống bên dưới, phát hiện toàn bộ lòng đất của hủ thực đầm lầy đều bị khoét rỗng. Trong không gian bị khoét rỗng này, chất đống vô số tài nguyên tu luyện, có từng gốc linh dược cao cấp tỏa ra dược hương, còn có rất nhiều nhẫn chữ vật của những tu hành giả đã bỏ mạng. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, không khỏi có chút kinh ngạc thốt lên, bảo sao tìm mãi không thấy kho báu của u hồn yêu ma, ta còn tưởng nó không tích lũy được tài phú gì. Hóa ra nó lại giấu kho báu của mình bên dưới cái ổ bọ cạp đáng sợ này. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vị cao thủ xung quanh thấy cảnh này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Còn Diệp Phong thì nhảy vào trong kho báu, bắt đầu kiểm kê tài phú bên trong. U hồn yêu ma này là yêu ma hệ linh hồn, bình thường hẳn đã ngấm ngầm khống chế và sát hại không ít tu hành giả lỡ bước vào hắc ám sơn mạch. Cho nên trong kho báu mới có nhẫn chữ vật chất chồng như núi. Vùng đầm lầy này tuy độc khí ăn mòn trùng trùng, nhưng cũng là nơi có thể sinh ra linh dược cao cấp. Cho nên trong kho báu dưới lòng đất này, còn có rất nhiều linh dược cao cấp vô cùng cổ xưa, khiến Diệp Phong mừng rỡ vô cùng. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay vào kho báu bên dưới. Các loại tài nguyên tu luyện trong kho báu này, Diệp Phong đều vô cùng cần. Đầu tiên, chàng lập tức dùng thôn phệ lĩnh vực bao phủ toàn bộ những linh dược cao cấp mà mình cần nhất. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Phải biết rằng, những linh dược thượng phẩm này đều do đầm lầy đặc biệt ấy hóa sinh. Hơn nữa, thời gian sinh trưởng của chúng đều vô cùng dài, cho nên dược lực ẩn chứa trong mỗi cây đều vô cùng hùng hậu. Lúc này, sau khi hấp thu, Diệp Phong tự nhiên tích lũy được một lượng năng lượng khổng lồ. Khí tức tu vi của chàng lập tức bắt đầu tăng vọt. Oanh, gần như ngay tức khắc, một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ bộc phát từ trên người Diệp Phong. Đó là khí thế đột phá. Tu vi của Diệp Phong, nhờ vào những linh dược cao cấp này, đã hoàn toàn lột xác, từ thần đường cảnh cửu trọng thiên đột phá lên thần đường cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Chàng không ngờ rằng, sau khi hấp thụ nhiều linh dược cao cấp như vậy, tu vi của mình mới chỉ đột phá một trọng thiên, bước vào thần đường cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng nghĩ lại, Diệp Phong cũng cảm thấy rất bình thường. Tu vi của chàng hiện đã ở một tầng thứ rất cao, muốn tiếp tục đột phá thì năng lượng cần thiết cũng ngày càng khổng lồ. Nếu là ở cảnh giới thấp hơn, hấp thụ nhiều linh dược cao cấp như thế, chắc chắn có thể giúp chàng đột phá ít nhất ba trọng thiên, thậm chí trực tiếp phá vỡ bình cảnh của một đại cảnh giới. Nhưng lần này, Diệp Phong chỉ đột phá lên thần đường cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chỉ lên được một trọng thiên. Tuy vậy, Diệp Phong cũng không quá thất vọng, bởi chàng hiểu rõ thể chất của mình, theo tu vi không ngừng tăng lên, năng lượng cần cho mỗi lần đột phá sẽ ngày càng khổng lồ. Bấy giờ, Diệp Phong không nói gì thêm, mà tiếp tục xem xét những thứ tốt khác trong kho báu. Rất nhanh, chàng tìm thấy không ít năng lượng tinh thạch. Những viên năng lượng tinh thạch này hẳn cũng là do thủ lĩnh yêu ma của hủ thực đầm lầy đào được từ trong hắc ám sơn mạch. Diệp Phong lập tức bắt đầu hấp thu những viên năng lượng tinh thạch này, một luồng năng lượng lại rót vào cơ thể chàng. Nhưng cuối cùng vẫn chưa thể giúp tu vi của chàng đột phá khỏi thần đường cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Bởi vì để đột phá cả một đại cảnh giới, năng lượng cần thiết là vô cùng khổng lồ. Cho dù Diệp Phong đã hấp thụ không ít năng lượng tinh thạch, cũng không thể trong thời gian ngắn phá vỡ được đại bình cảnh này. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm những vật khác trong kho báu, nhưng đã không còn tài nguyên tu luyện nào có thể trực tiếp tăng cường công lực. Những chiếc nhẫn chữ vật kia, phần lớn chỉ chứa đựng một vài bí tịch truyền thừa hoặc binh khí giáp trụ mà chủ nhân của chúng để lại trước khi chết. Những tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp tăng cường công lực gần như không còn sót lại. Diệp Phong đoán rằng, thủ lĩnh yêu ma của hủ thực đầm lầy trong quá trình tu luyện thường ngày đã sử dụng hết phần lớn tài nguyên, bấy giờ. Diệp Phong thu lấy toàn bộ tài phú còn lại trong kho báu, rồi bay ra ngoài, nhìn về phía hơn 10 vị cao thủ đang chờ đợi, nói, chúng ta có thể rời khỏi đây. Thế lực yêu ma thứ hai đã bị chúng ta triệt để diệt trừ. Nghe Diệp Phong nói vậy, các cao thủ đều có chút vui mừng. Có người không nhịn được nói, lần này có thể nhanh chóng diệt trừ hai thế lực yêu ma mạnh mẽ như vậy. chủ yếu vẫn là nhờ vào Diệp công tử. Nếu không có Diệp công tử nhiều thủ đoạn, e rằng chúng ta diệt trừ thế lực yêu ma đầu tiên cũng đã rất chật vật rồi. Hơn 10 vị cao thủ này trong lòng đều hiểu rõ, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, họ nhiều nhất cũng chỉ có thể làm lực lượng hỗ trợ, sức chiến đấu chủ yếu vẫn là bản thân Diệp Phong. Diệp Phong cũng không nói gì thêm về chuyện này, mà chỉ cười nói, bây giờ chúng ta vẫn nên nhanh chóng dựa theo bản đồ, tìm đến thế lực yêu ma tiếp theo. Ta tính toán thời gian, e rằng thành chủ Lạc Nguyệt Thành đã sắp đến Hắc Sơn Trại để quyết chiến với Hắc Sơn Lão Yêu. Chúng ta nhanh chóng xử lý hết những kẻ trợ giúp của Hắc Sơn Lão Yêu, như vậy, áp lực của thành chủ Lạc Nguyệt Thành sẽ giảm đi rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, hơn 10 vị cao thủ đều răm rắp gật đầu. Dù sao lần này họ được thành chủ Lạc Nguyệt Thành mời đến và hứa hẹn thù lao hậu hĩnh, họ tự nhiên cũng phải tận tâm tận lực, nếu không cũng không nhận được thù lao tương xứng. Diệp Phong nhìn vào bản đồ trong tay, rồi nhanh chóng dẫn đầu bay về phía thế lực yêu ma thứ ba. Trong Hắc Ám Sơn Mạch, ngoài Hắc Sơn Trại và Hắc Sơn Lão Yêu mạnh nhất, tổng cộng có 5 đại thế lực yêu ma. Mà thế lực yêu ma thứ ba Diệp Phong đang dẫn các cao thủ đến là một nơi có tên Hắc Hỏa Nham Tương. Thủ lĩnh yêu ma sống trong vùng Hắc Hỏa Nham Tương này tên là Hắc Diễm Ma Giao, là một con giao long thuộc tính hỏa, có thực lực vô cùng cường đại. Bấy giờ, Diệp Phong quay sang nói với hơn 10 vị cao thủ, những vị tu luyện công pháp hệ hàn băng, lát nữa hãy cùng ta trực tiếp tấn công con ma tộc giao long thuộc tính hỏa kia. Còn những vị tu luyện công pháp hệ hỏa trong chúng ta, lát nữa sẽ đảm nhiệm vai trò phòng ngự. Chuyên dùng sức mạnh thuộc tính hỏa của các vị để chống lại đòn tấn công của Hắc Diễm Ma Giao cũng thuộc tính hỏa. Nghe Diệp Phong phân công, hơn 10 vị cao thủ đều răm rắp gật đầu, hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của chàng. Dù sao thì suốt chặng đường, sự mạnh mẽ và trí tuệ của Diệp Phong đã sớm đi sâu vào lòng người. Diệp Phong dẫn theo các cao thủ, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm của thế lực yêu ma thứ ba. Mọi người lập tức nhìn thấy, phía trước hiện ra một vùng núi lửa chết vô cùng rộng lớn. Toàn bộ mặt đất đều là dung nham nóng hổi đang cuộn trào. Hơn nữa, dung nham ở đây không phải là ngọn lửa màu đỏ thẫm bình thường, mà là một loại ngọn lửa màu đen, vừa cho người ta cảm giác nóng rực, lại vừa u ám, trong chớp mắt. Diệp Phong lập tức vận khởi linh hồn lực, bao phủ về phía trước. Chẳng mấy chốc đã cảm nhận được một luồng yêu ma chi khí vô cùng mạnh mẽ đang sôi trào ở nơi sâu nhất của vùng Hắc Hỏa Nham Tương này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, luồng yêu ma chi khí mạnh mẽ này hẳn là của Hắc Diễm Ma Giao, thủ lĩnh của vùng Hắc Hỏa Nham Tương. Dường như nó đang say ngủ, không hề hay biết kẻ địch đã lặng lẽ tìm đến. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn về phía hơn 10 vị cao thủ, nói, ta cảm nhận được thủ lĩnh yêu ma nơi đây, còn Hắc Diễm Ma Giao kia, dường như đang say ngủ dưới lớp dung nham. Chúng ta có thể trực tiếp đánh lén nó, nếu thành công, có thể lập tức khiến nó trọng thương. Nghe Diệp Phong nói vậy, hơn 10 vị cao thủ đều răm rắp gật đầu, theo sau Diệp Phong tiến vào vùng dung nham tỏa ra hắc hỏa này. Nhưng khi họ vừa đặt chân đến vùng Hắc Hỏa Nham Tương, dung nham xung quanh đột nhiên cuộn trào dữ dội. Ngay sau đó, từng con quái vật hình người hoàn toàn do hắc hỏa dung nham ngưng tụ thành, giống như những con rối dung nham, toàn thân bốc cháy ngọn lửa đen, lập tức lao về phía mọi người. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, những con quái vật hình người này đều do sức mạnh của dung nham xung quanh ngưng tụ thành. Diệp Phong cất lời, xem ra vùng Hắc Hỏa Nham Tương này đã trở thành lãnh địa riêng của Hắc Diễm Ma Giao. Ngay cả sức mạnh thiên địa tự nhiên xung quanh cũng tự động tạo thành lực lượng phòng hộ, ngưng tụ thành những con rối dung nham này, tự động chống lại những kẻ ngoại lai như chúng ta. Xem ra, chúng ta đã kinh động đến Hắc Diễm Ma Giao rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, các cao thủ đều gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ chiến ý, nói, dù sao cũng phải đánh, chúng ta cứ trực tiếp xông lên đi. Diệp Phong cũng gật đầu, lập tức lao lên tấn công. Ầm ầm, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều vận khởi truyền thừa và sức mạnh của mình, điên cuồng tấn công những con rối dung nham kia. Đúng lúc này, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng và to lớn đột nhiên tỏa ra từ trong lòng Hắc Hỏa Nham Tương. Không hay rồi, Diệp Phong lập tức hiểu ra, con Hắc Diễm Ma Giao quả nhiên đã bị đánh thức. Ngay lúc này, mọi người liền chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy ở trung tâm vùng dung nham, toàn bộ mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một con hắc long khổng lồ dài đến mấy vạn trượng, từ dưới lòng đất, trong lớp dung nham, lao vút lên không trung. Toàn thân nó bốc cháy ngọn lửa đen, trông như một vị hắc long thần, mang lại một cảm giác rung kích thị giác vô cùng mãnh liệt. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười lớn nói, vậy thì đường đường chính chính đánh với ngươi một trận. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong bộc phát tu vi vô cùng mạnh mẽ của mình, trực tiếp kích hoạt thiên thần bất hủ thể. Toàn thân chàng tỏa ra vầng kim quang chói lọi vạn trượng, trông như một vị thần linh trẻ tuổi của nhân tộc, chuẩn bị đại chiến với vị Hắc Long thần này. Ầm ầm, hai bên lập tức va chạm vào nhau. Hắc Diễm Ma Giao phát ra một giọng nói lạnh lùng, ngươi là ai? Tại sao lại dẫn nhiều cao thủ như vậy đến đánh lén bản tòa? Diệp Phong cười lạnh đáp, lũ yêu ma các ngươi ở Hắc Ám Sơn Mạch, kẻ nào cũng làm sằng làm bậy, cướp bóc đốt giết, ta tự nhiên phải diệt trừ các ngươi, vì dân trừ hại, nghe Diệp Phong nói vậy. Trong mắt Hắc Diễm Ma Giao lập tức lộ ra vẻ tàn bạo, nói, các ngươi gan thật lớn, chúng ta còn chưa tấn công các ngươi lại dám đến đối phó chúng ta, đúng là gan to bằng trời. Hôm nay vừa hay diệt sạch đám cường giả Lạc Nguyệt Thành các ngươi, sau đó chúng ta sẽ theo Hắc Sơn Lão Yêu phát động tổng tiến công Lạc Nguyệt Thành. Nơi đó sớm muộn cũng sẽ trở thành lãnh địa của chúng ta. Vừa dứt lời, Hắc Diễm Ma Giao liền há miệng phun ra một cột sáng đen khổng lồ, mang theo sức tàn phá và thiêu đốt kinh khủng, lập tức xé rách hư không, lao thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển siêu cấp pháp bảo mà chàng lấy được từ hội trưởng Hắc Phong Hội, Thánh Nhân Vương Tòa. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong bay vút lên không trung, ngồi trên một chiếc ngai vàng. Đây chính là Thánh Nhân Vương Tọa. Bấy giờ, Diệp Phong kích hoạt sức mạnh viễn cổ thánh nhân trong vương tọa, xung quanh liền hiện ra một tầng kim quang dày đặc. Ầm ầm, khi cột sáng đen do Hắc Diễm Ma Giao phun ra đánh vào tầng kim quang trước mặt Diệp Phong, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó, Hắc Diễm Ma Giao thấy tầng kim quang của Diệp Phong không hề suy xuyển, không khỏi kinh hãi thốt lên, cái gì? Sao có thể, ma diễm đen của ta đủ để đốt trời nứt đất, không ngờ lại không thể phá vỡ được tầng kim quang pháp bảo của ngươi. Cái ngai vàng ngươi đang ngồi rốt cuộc là pháp bảo gì? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, đây là bảo vật của viễn cổ thánh nhân, có sức mạnh của viễn cổ thánh nhân, ngươi không thể nào phá vỡ được. Vừa nói, Diệp Phong vừa bắt đầu tấn công, trực tiếp thi triển vạn long ma thiên công. Lập tức, xung quanh chàng xuất hiện từng con hắc long khổng lồ. Mang theo một phần sức mạnh của thượng cổ ma long, lúc này, Diệp Phong ngồi trên thánh nhân vương tọa, được kim quang hộ thể. Xung quanh lại có ngàn vạn hắc long vờn quanh, trông chàng không khác gì một vị long thần thánh nhân, có thể tùy thời vận dụng sức mạnh ngập trời. Thấy cảnh này, Hắc Diễm Ma Giao lập tức kinh hãi đến tột độ, thốt lên, cái gì? Ngươi làm sao lại có được sức mạnh của tiên tổ ta? Vạn long ma thiên công là truyền thừa của lão tổ tông cổ xưa nhất của tộc ta. Hửm. Nghe Hắc Diễm Ma Giao nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên vẻ ngạc nhiên, không khỏi hỏi, lão tổ tông của tộc các ngươi là một con thượng cổ ma long sao? Nghe Diệp Phong hỏi. Hắc Diễm Ma Giao lúc này đã sợ đến mức nói lắp, vội vàng gật đầu, không không sai, lão tổ tông của tộc chúng ta là một con thượng cổ ma long. Mấy vạn năm trước đã từng uy danh hiển hách khắp đại địa, chỉ là cuối cùng đã biến mất ở một nơi bí ẩn, nghe nói là đã chọc phải đại thế lực từ thế giới tu hành cao cấp hơn, bị trấn áp. Hoặc là bị giết chết, nghe Hắc Diễm Ma Giao nói, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào con Hắc Diễm Ma Giao này thật sự là hậu duệ của thượng cổ Ma Long mà chàng quen biết, bấy giờ? Diệp Phong thu lại thần thông của mình, nhìn con Hắc Diễm Ma Giao đang vô cùng thấp thỏm trước mặt, nói, ta và tiên tổ của ngươi từng có giao tình, chúng ta thậm chí còn xưng huynh gọi đệ. Nếu ngươi đã là hậu duệ của bằng hữu ta, vậy bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, thần phục dưới trướng ta, thay ta hiệu lực. Ta sẽ không giết ngươi. Vụt, nghe Diệp Phong nói vậy. Hắc Diễm Ma Giao gần như không chút do dự, lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, hóa thân từ thân thể khổng lồ mấy vạn trượng thành một nam tử thanh niên mặc hắc bào. Rồi quỳ một chân xuống trước mặt Diệp Phong, nói, tham kiến sư thúc tổ. Lúc này, Hắc Diễm Ma Giao biết Diệp Phong lại là bằng hữu của tiên tổ tộc mình, xét theo vai vế, quả thật phải gọi Diệp Phong một tiếng sư thúc tổ. Chuyện gì thế này? Thấy con ma tộc Giao Long hung danh hiển hách này lại gọi Diệp Phong là sư thúc tổ, rõ ràng đã xem Diệp Phong là nhân vật ngang hàng với lão tổ tông của mình. Hơn 10 vị cao thủ xung quanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, trong lòng mọi người, họ càng thêm kính phục Diệp Phong đến tột cùng. Không thể ngờ một người trẻ tuổi như chàng lại có giao tình với lão tổ tông của một con ma tộc Giao Long hung danh hiển hách. Thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với một đại nhân vật từ mấy vạn năm trước, thực sự khiến người ta chấn động. Lúc này, Diệp Phong cũng có chút vui mừng, thu phục được con Hắc Diễm Ma Giao vô cùng mạnh mẽ này làm tiểu đệ, đối với chàng có trợ giúp cực lớn. Đây quả thực là một tay chân mạnh mẽ miễn phí. Bấy giờ, Diệp Phong vô cùng vui mừng vì đã thu phục được con ma tộc giao long thuộc tính hỏa này. Dù sao nếu thật sự phải đối phó với nó, chàng cũng phải tốn không ít công sức, hơn nữa còn rất có thể sẽ đả thảo kinh xa. Diệp Phong hiểu rõ, nếu có thể thu con ma tộc giao long này làm thuộc hạ, sẽ có trợ giúp cực lớn cho việc săn giết những thủ lĩnh yêu ma khác. Dù sao con ma tộc giao long này cũng sống ở Hắc Ám Sơn Mạch, đối với hoàn cảnh xung quanh và các thủ lĩnh yêu ma khác, chắc chắn đều có phần quen thuộc. Nếu có nó dẫn đường và chỉ điểm, Diệp Phong sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Lúc này, Diệp Phong nhìn con ma tộc giao long trước mặt, nói, ta và lão tổ tông của ngươi là bằng hữu, sau này ngươi gọi ta một tiếng sư thúc tổ cũng là chuyện bình thường. Nghe Diệp Phong nói vậy, con ma tộc giao long tự nhiên vô cùng cung kính gật đầu, sau này tiểu bối nhất định sẽ lấy sư thúc tổ làm đầu. Thấy con ma tộc giao long tỏ lòng trung thành, Diệp Phong liền gật đầu, nói tiếp, ta lần này đến Hắc Ám Sơn Mạch của các ngươi, chủ yếu là để diệt trừ các yêu ma khác. Bây giờ ngươi dẫn ta đến khu vực sinh tồn của yêu ma thứ tư, tức là Hắc Ám Thâm Uyên, nơi có một con U Minh Ngô Công, ta cần phải diệt trừ nó, nghe Diệp Phong nói vậy. Con ma tộc giao long lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nói, không ngờ sư thúc tổ đến đây chỉ để diệt trừ mấy con tiểu ma đầu, chuyện này quá đơn giản, tiểu bối sẽ trực tiếp dẫn sư thúc tổ qua. Cứ để tiểu bối ra tay là được rồi. Nghe ma tộc giao long nói với vẻ vô cùng tự tin, Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Chàng gật đầu cười, chắp tay sau lưng, nói, vậy ta sẽ xem thực lực của ngươi đến đâu. Diệp Phong biết rõ, hiện tại vẫn chưa chắc con ma tộc giao long này có thật sự trung thành với người được gọi là sư thúc tổ như mình hay không. Vừa hay nhân cơ hội này, để nó đi đối phó với một thủ lĩnh yêu ma khác trong Hắc Ám Sơn Mạch. Nếu ma tộc giao long có thể hoàn thành tốt việc này, không chút do dự giúp mình diệt trừ thủ lĩnh yêu ma khác, vậy thì đây coi như là một bài nhập đội. Diệp Phong sau này sẽ tin tưởng nó. Lúc này, ma tộc giao long không hề biết Diệp Phong đang nghĩ gì, dù sao bây giờ nó đã sớm xem Diệp Phong là sư thúc tổ của mình. Bởi vì truyền thừa ma long mạnh mẽ mà Diệp Phong thi triển lúc trước đúng là truyền thừa của lão tổ tông tộc nó, cho nên, nó đối với Diệp Phong hiện tại có thể nói là vô cùng cung kính. Thậm chí là nịnh nọt, vì trong lòng nó còn có tính toán riêng, đó là thông qua việc lấy lòng Diệp Phong để có được truyền thừa tuyệt thế của lão tổ tông tộc mình từ trên người chàng. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn ma tộc giao long, nói, vậy chúng ta bây giờ có thể xuất phát ngay. Nghe Diệp Phong nói, ma tộc giao long lập tức gật đầu, vâng ạ. Ma tộc giao long liền bay vút lên từ lãnh địa của mình, sau đó ra hiệu cho Diệp Phong bay lên trên đầu nó. Vụt, Diệp Phong thấy vậy, khẽ mỉm cười, tung người nhảy lên, đứng trên long đầu uy nghiêm của ma tộc giao long. Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu của con ma tộc giao long dài đến mấy vạn trượng này, trông không khác gì một vị quân vương quân lâm thiên hạ, toát ra một vẻ uy nghiêm vô cùng. Diệp công tử thật quá bá khí. Lúc này, các cao thủ nhìn thấy Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu con ma tộc giao long khổng lồ kia, đều không khỏi cảm thán. Diệp Phong quay sang nói với hơn 10 vị cao thủ, theo chúng ta đến đây. Sau đó, chàng nhìn con ma tộc giao long dưới chân, nói, dẫn chúng ta đến lãnh địa của yêu ma thứ tư đi. Ma tộc giao long lập tức gật đầu, tiểu bối bây giờ sẽ dẫn sư thúc tổ đến Hắc Ám Thâm Uyên. Còn U Minh Ngô Công kia không là gì cả. Một mình tiểu bối là có thể giải quyết nó, không cần sư thúc tổ phải tự mình ra tay. Lúc này, ma tộc giao long tỏ ra vô cùng tự tin. Vận khởi sức mạnh của mình, thân rồng khổng lồ như dãy núi uy nghiêm lập tức bay vút lên không trung, rồi lao nhanh về một hướng trong Hắc Ám Sơn Mạch. Chẳng mấy chốc, ma tộc giao long đã mang Diệp Phong cùng các cao thủ đến một vực thảm đen kịt. Phía trước hiện ra một cái vực sâu vô cùng lớn, nơi này chính là Hắc Ám Thâm Uyên. Ma tộc giao long nhìn Diệp Phong trên đầu, nói, sư thúc tổ, ngài có muốn cùng tiểu bối xuống dưới không? Diệp Phong gật đầu, con U Minh Ngô Công này đã là thủ lĩnh yêu ma, có lẽ có kho báu riêng, ta rất cần những thứ tốt trong kho báu của những thủ lĩnh yêu ma mạnh mẽ như vậy. Nghe Diệp Phong nói, ma tộc giao long lập tức gật đầu, con U Minh Ngô Công này quả thật đã tích lũy không ít tài phú, hôm nay tiểu bối sẽ giết nó. Đem toàn bộ tài phú của nó dâng lên cho sư thúc tổ. Dứt lời, ma tộc giao long lập tức nhảy vào vực sâu đen kịt. Càng đi xuống, Diệp Phong càng cảm nhận rõ ràng hắc ám chi khí trong vực sâu này vô cùng đậm đặc, có thể khiến người ta trúng độc ngay lập tức. Lúc này, Diệp Phong thấy hơn 10 vị cao thủ theo sau, không ít người sắc mặt đã có chút biến đen, nhưng họ lại hoàn toàn không biết mình đã trúng độc. Đây là một loại hắc ám độc tố vô cùng hiếm thấy. Diệp Phong lập tức quay sang nói với hơn 10 vị cao thủ, các vị không cần theo ta xuống. ta và con ma tộc Giao Long này xuống săn giết U Minh Ngô Công là được rồi. Các vị hãy ở trên vực sâu chờ ta, xem sắc mặt các vị đều đã trúng độc rồi kìa. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, các cao thủ đều kinh hãi. Họ nhìn nhau, phát hiện ra mặt đối phương đều đã bắt đầu chuyển sang màu đen. Quả nhiên trúng độc rồi. Thấy cảnh này, các cao thủ đều một phen kinh hồn bạt vía. Không ngờ hắc ám độc tố dưới vực sâu này lại khủng bố như vậy, khiến người ta trúng độc trong vô thức, có lẽ đến lúc chết mới biết mình đã bệnh nguy kịch. Bấy giờ, hơn 10 vị cao thủ đều răm rắp gật đầu, vậy Diệp công tử ngài nhất định phải cẩn thận. Nói xong, các cao thủ lập tức quay trở lại, ở trên vực sâu chờ Diệp Phong trở về. Diệp Phong đi theo ma tộc Giao Long tiếp tục lao xuống, thấy Diệp Phong không cần vận khởi thần quang hộ thể. Chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể mà có thể chống lại hắc ám độc tố kinh khủng này, ma tộc Giao Long không khỏi tán thưởng, sư thúc tổ thật lợi hại. Loại hắc ám độc tố này ngay cả tiểu bối cũng không thể chống đỡ quá lâu, không ngờ sư thúc tổ hít thở tự nhiên, hoàn toàn không cần kiêng dè. Diệp Phong cười cười nói, cái này cũng không là gì, ngươi chỉ cần biểu hiện tốt một chút, có lẽ ta sẽ đem truyền thừa tuyệt thế của tiên tổ các ngươi, thượng cổ ma long. Là vạn long ma thiên công, truyền thụ cho ngươi. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, ma đô Giao Long lập tức mắt sáng rực lên, vội vàng cúi đầu khom lưng nói, tiểu bối tuyệt đối nguyện vì sư thúc tổ mà vào sinh ra tử, không từ nan. Diệp Phong thấy ma tộc Giao Long hưng phấn như vậy, liền gật đầu cười, thật ra chàng đã đoán ra, lý do ma tộc Giao Long trung thành với mình như vậy. Không chỉ vì chàng là bằng hữu của tiên tổ nó, thượng cổ ma long, mà quan trọng hơn là trên người chàng có được truyền thừa tuyệt thế của thượng cổ ma long, vạn long ma thiên công. Con ma tộc Giao Long này chắc chắn rất muốn có được bộ truyền thừa tuyệt thế đó. Đó là truyền thừa của tiên tổ chúng, nếu nó có thể học được, chắc chắn tu vi và sức mạnh sẽ được lột xác. Cho nên nó mới luôn tỏ ra nịnh nọt Diệp Phong như vậy, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Ngay lúc ma tộc Giao Long và Diệp Phong đang nói chuyện, họ đã đáp xuống đáy của vực thẳm đen kịt. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên những vách đá xung quanh, bò đầy rậm rịt những con rết màu đen. Những con rết này, con nào con nấy đều dài bằng cánh tay người, trông vô cùng dữ tợn. Hiển nhiên, nơi đây là một cái ổ rết, khắp nơi đều là rết, tràn đầy kịch độc. Nhưng đối với Diệp Phong và ma tộc Giao Long thì những thứ này không là gì cả. Ma tộc Giao Long lập tức gầm lên, U Minh Ngô Công, mau ra đây chịu chết. Giọng của ma tộc Giao Long vô cùng lớn, lập tức vang vọng khắp hắc ám thâm uyên. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ phong cách hành sự của ma tộc Giao Long lại đơn giản và trực tiếp đến vậy. Nhưng đây cũng là biện pháp hiệu quả nhất. Quả nhiên, ngay khi ma tộc Giao Long vừa dứt lời, từ nơi sâu nhất của hắc ám thâm uyên, một con rết đen khổng lồ dài hơn vạn trượng bò ra. Diệp Phong thừa nhận, đây là con rết lớn nhất mà chàng từng gặp. Con rết đen dài hơn vạn trượng, bề mặt còn khắc những hoa văn đầu lâu cổ xưa, dường như là trời sinh, mang lại cảm giác vô cùng quỷ dị và khủng bố. Nhìn con U Minh Ngô Công này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, con rết này có lẽ đã tu luyện mấy vạn năm, thực lực vô cùng cường đại. E rằng ngay cả chàng cũng rất khó đối phó, nhưng ma tộc Giao Long dường như có biện pháp riêng để đối phó với con U Minh Ngô Công này. Nó tự tin nói, U Minh Ngô Công, vốn dĩ chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nhưng hôm nay sư thúc tổ của ta thấy ngươi chướng mắt, muốn diệt trừ ngươi, vậy ta đành thay mặt sư thúc tổ ra tay, tiêu diệt ngươi. Nghe ma tộc Giao Long nói, U Minh Ngô Công lập tức cười lạnh, hắc diễm ma giao, ta biết hắc ám long thể của ngươi có khả năng miễn nhiễm với U Minh kịch độc của ta. Nhưng ngươi muốn tìm ta gây sự thì vô ích thôi, bởi vì hôm nay ta đã mời một thủ lĩnh yêu ma khác, Phệ Kim Phong Vương từ tổ ong dưới lòng đất đến đây. Hôm nay ngươi tự mình đến cửa tìm chết, vậy thì vừa hay diệt trừ ngươi luôn. Hửm, nghe U Minh Ngô Công và ma tộc Giao Long đối thoại, Diệp Phong trong lòng cũng hiểu ra phần nào. Xem ra hai thủ lĩnh yêu ma này bình thường đã có chút ân oán. Lần này chàng đến tìm U Minh Ngô Công gây sự, vừa hay cho ma tộc Giao Long một cái cớ để diệt trừ nó. Nhưng U Minh Ngô Công dường như đã tìm người giúp đỡ từ trước. Ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất xung quanh đột nhiên rung chuyển. Mặt đất nứt ra, một con ong vàng to lớn như ngọn núi, lập tức từ dưới lòng đất phá đất mà lên, vỗ cánh bay lượn, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ, con ong vàng to như núi này. Hiển nhiên chính là Phệ Kim Phong Vương mà U Minh Ngô Công nói tới, cũng chính là thủ lĩnh yêu ma cuối cùng trong ngũ đại thế lực yêu ma được ghi trên bản đồ của Diệp Phong. Thủ lĩnh yêu ma của Hoang Vu Tiêu Thổ, Phệ Kim Phong Vương. Nhìn thấy con ong vàng to như núi này xuất hiện, Ma tộc Giao Long trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ thủ lĩnh yêu ma thứ năm lại xuất hiện trong lãnh địa của U Minh Ngô Công. Ma tộc Giao Long lập tức hiểu ra, mặt mày trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào U Minh Ngô Công, nói, xem ra ngươi đã sớm có kế hoạch, liên thủ với kẻ khác để giết ta. U Minh Ngô Công cười ha hà, hôm nay ngươi đã tìm đến cửa, vừa hay là đến chịu chết. Dứt lời, U Minh Ngô Công và con ong vàng to như núi kia lập tức lao về phía ma tộc Giao Long. Ma tộc Giao Long cũng không hề sợ hãi, há to miệng máu, phun ra một cột lửa đen khổng lồ, lao nhanh về phía U Minh Ngô Công và con ong vàng. Nhưng ngay lúc đó, con ong vàng kia đã chặn ngay trước cột lửa. Oanh, cột lửa đánh vào người con ong vàng, nhưng hoàn toàn không thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó. Cái gì? Thấy cảnh này, sắc mặt ma tộc Giao Long lập tức trở nên vô cùng âm trầm, U Minh Ngô Công thì cười lớn, vô cùng đắc ý, tùy người miễn nhiễm với kịch độc của ta. Và ngọn lửa đen của ngươi có thể khắc chế loại yêu ma côn trùng như ta, nhưng con vệ Kim Phong Vương này, quanh năm tích lũy trong tổ ong dưới lòng đất. Hấp thu toàn bộ kim thuộc tính lực của đại địa, lớp vỏ ngoài của nó đã sớm cứng như thần thiết, ngọn lửa đen của ngươi không thể nào phá vỡ phòng ngự của nó. Có nó trợ giúp, ngươi không thể làm ta bị thương. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói, U Minh Ngô Công vừa thi triển một loại bản mệnh thần thông, toàn thân tỏa ra độc tố kịch liệt, tạo thành một vùng kịch độc, bao phủ lấy ma tộc Giao Long. Vô số kịch độc tạo thành một vũng bùn, ma tộc Giao Long lập tức bị lún sâu vào trong đó. Mặc dù những kịch độc này không gây tổn thương quá lớn cho ma tộc Giao Long, nhưng sức miễn dịch của nó cũng có giới hạn. Khi U Minh Ngô Công thả ra càng lúc càng nhiều độc tố, ma tộc Giao Long cũng cảm thấy mình đã trúng độc, khó mà cử động. Thấy cảnh này, U Minh Ngô Công lập tức cười ha hà, hôm nay ngươi phải chết chắc. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng kim quang chói lòa bỗng nhiên bùng nổ từ phía sau. Vụt, là Diệp Phong đã bay lên không trung, toàn thân tỏa ra kim quang vạn trượng, trông như một vị thần linh trẻ tuổi, từ trong bóng tối của vực thẳm hiện ra. Hào quang màu vàng óng kia, giống như mặt trời chói chang trên bầu trời, chiếu rọi bốn phương, khiến tất cả đều không thể mở mắt. Diệp Phong tung một quyền hung hãn đánh vào người con ong vàng. Lớp vỏ ngoài của con ong vàng, dù cứng như thần thiết, nhưng dưới đòn tấn công của thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong, lại xuất hiện từng vết nứt. Cái gì? Thấy cảnh này, U Minh Ngô Công lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, kinh hãi thốt lên, tiểu tử nhân tộc này ta vốn tưởng chỉ là nô lệ của Hắc Diễm Ma sao, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Nó là người giúp đỡ ngươi mang tới sao? Ma tộc Giao Long lúc này dường như cũng không ngờ Diệp Phong lại có sức phá hoại mạnh mẽ đến thế, lập tức cười ha hà nói, sư thúc tổ của ta ra tay rồi, U Minh Ngô Công và Phệ Kim Phong Vương. Các ngươi chết chắc. Lúc này, ma tộc Giao Long hiển nhiên là hưng phấn đến tột độ, vì nó không thể ngờ rằng sức mạnh thể chất của Diệp Phong lại khủng bố đến vậy. Ngay cả con ong vàng quanh năm suốt tháng dưới lòng đất hấp thụ các loại kim loại để tăng cường thể chất cũng không thể chống lại nắm đấm của chàng. U Minh Ngô Công thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó vốn cho rằng một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé như Diệp Phong chỉ là một nô lệ bên cạnh ma tộc Giao Long, chỉ làm việc vặt. Không ngờ, một khi Diệp Phong bộc phát sức mạnh, lại khủng bố đến thế. Ngay cả đồng bạn có phòng ngự mạnh nhất của nó, con ong vàng, cũng không cản nổi đòn tấn công của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh, nói con ong vàng này quả thật vô cùng cứng rắn, nhưng so với thể chất của ta thì vẫn còn kém một chút. Oanh, Diệp Phong lại tung ra hết quyền này đến quyền khác. Con ong vàng lập tức phun ra một luồng kim quang vô cùng kinh khủng, ngưng tụ thành các loại binh khí kim thuộc tính trên không, điên cuồng tấn công về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không hề e sợ, trực tiếp rút ra binh khí mạnh mẽ mà Thượng Cổ Ma Long đã trao cho mình, trường kiếm long cốt, điên cuồng chém về phía trước. Trường kiếm long cốt trong tay Diệp Phong, mang theo sức mạnh của Thượng Cổ Ma Long, tự nhiên có sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Trực tiếp chém nát toàn bộ binh khí kim thuộc tính mà con ong vàng thi triển. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ thanh trường kiếm long cốt mà Thượng Cổ Ma Long đưa cho mình vẫn ẩn chứa sức phá hoại mạnh mẽ đến vậy. Bấy giờ, Diệp Phong còn trực tiếp sử dụng thánh nhân vương tọa. Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên một chiếc ngai vàng khổng lồ, xung quanh hiện ra một tầng kim quang to lớn, chặn lại tất cả mọi đòn tấn công. Vụt, ma tộc Giao Long lúc này cũng lập tức đến bên cạnh Diệp Phong, nấp vào trong tầng kim quang của thánh nhân vương tọa. Nhìn Diệp Phong bên cạnh, trong mắt ma tộc Giao Long tràn đầy vẻ kính sợ sâu sắc, ban đầu, dù gọi Diệp Phong là sư thúc tổ. nhưng trong lòng nó vẫn không quá coi trọng một người trẻ tuổi như vậy, dù sao thứ nó muốn cũng chỉ là truyền thừa tuyệt thế của thượng cổ ma long trên người Diệp Phong. Nhưng không ngờ, thủ đoạn của Diệp Phong một khi tung ra, lại có sức mạnh kinh khủng đến thế, khiến ma tộc Giao Long trong lòng ngày càng kính sợ. Dưới sự liên thủ tấn công của ma tộc Giao Long và Diệp Phong, U Minh Ngô Công và con ong vàng căn bản không phải là đối thủ, liên tục bị đánh lùi. Phốp, một khắc sau, trường kiếm long cốt trong tay Diệp Phong đã chém đôi con ong vàng, khiến nó mất mạng ngay tại chỗ. U Minh Ngô Công thấy vậy, vội vàng hoảng hốt bỏ chạy về phía xa, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng ma tộc Giao Long và U Minh Ngô Công dường như có ân oán cũ, vẫn luôn theo dõi sát sao động tĩnh của nó. Cho nên, ngay khi U Minh Ngô Công bỏ chạy, ma tộc Giao Long đã trực tiếp tung ra vuốt rồng đen khổng lồ, vuốt rồng to lớn như được đúc từ hắc kim, có độ sắc bén và sức bắt vô cùng kinh khủng. Trực tiếp tóm lấy thân thể to lớn của U Minh Ngô Công lên không trung, sau đó bị ma tộc Giao Long dùng hai vuốt rồng xé nát. U Minh Ngô Công, chết! Đến đây, trong ngũ đại thế lực yêu ma, đã có bốn thủ lĩnh yêu ma bỏ mạng, còn ma tộc Giao Long sống sót thì đã trở thành thuộc hạ trung thành nhất của Diệp Phong. Diệp Phong không chút do dự, lập tức vận khởi thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ huyết khí năng lượng của con ong vàng và U Minh Ngô Công đã bị giết. Phải biết rằng, cả con ong vàng và U Minh Ngô Công đều là những thủ lĩnh yêu ma vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể chúng cũng vô cùng hùng hậu. Sau khi hấp thụ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được hai luồng yêu ma năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của mình. Loại yêu ma năng lượng kinh khủng này, nếu tu hành giả bình thường dính phải một tia, e rằng sẽ lập tức bị đồng hóa thành yêu ma. Nhưng Diệp Phong lại có thể hấp thu vạn ngàn loại sức mạnh thuộc tính khác nhau trên đời. Lúc này, Diệp Phong nhận được yêu ma lực lượng khổng lồ từ hai thủ lĩnh yêu ma. Bình cảnh lớn của thần đường cảnh thập trọng thiên đại viên mãn lập tức bị phá vỡ, trực tiếp đột phá lên một tầng tu vi hoàn toàn mới, thiên chiếu cảnh. Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi của mình đang dừng lại ở nửa bước thiên chiếu cảnh, chưa bước vào thiên chiếu cảnh thực sự, nhưng đối với chàng đã là vô cùng thỏa mãn. Diệp Phong hiểu rõ, tu vi của mình đã ở một tầng thứ rất cao, mỗi lần đột phá đại bình cảnh đều vô cùng khó khăn, cần năng lượng cực kỳ khủng bố mới có thể phá vỡ. Lần này có thể thành công phá vỡ bình cảnh tu vi của thần đường cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đối với Diệp Phong đã là vô cùng may mắn. Tu vi bước vào nửa bước thiên chiếu cảnh, Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã được tăng cường vô cùng lớn. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhìn về phía ma tộc Giao Long bên cạnh, nói, chúng ta đi thôi. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, ma tộc Giao Long bên cạnh đang nhìn chàng với ánh mắt tràn đầy vẻ ngây dại và kinh hãi. Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi, ngươi sao vậy? Nghe Diệp Phong hỏi, trong mắt ma tộc Giao Long đối với chàng lại có thêm một tia hoảng hốt chưa từng có, nó nhìn những thi thể đã khô quắt của con ong vàng và U Minh Ngô Công. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc, nói, sư thúc tổ ngài vừa hút cạn toàn bộ năng lượng và yêu ma công lực của bọn chúng sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, đây là thiên phú của ta, có thể hấp thụ năng lượng bên ngoài để sử dụng cho mình, cho dù là yêu ma năng lượng, ta cũng có thể trực tiếp lợi dụng. Nghe Diệp Phong nói vậy, ma tộc Giao Long vô cùng chấn động nhìn chàng, cuối cùng không nói gì thêm, mà chỉ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Diệp Phong, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nói, trong hang ổ của U Minh Ngô Công có tài phú mà nó thu thập không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy. Ma tộc Giao Long đứng bên cạnh lập tức vỗ mạnh vào đầu, không khỏi nói, suýt nữa quên mất chuyện này, trong hang ổ của U Minh Ngô Công đương nhiên là có kho báu mà nó thu thập. Tiểu bối sẽ dẫn sư thúc tổ qua đó xem xét một phen. Nghe ma tộc Giao Long nói vậy, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Chàng biết rõ, ma tộc Giao Long đã sống ở Hắc Ám Sơn Mạch này nhiều năm, đối với các thủ lĩnh yêu ma khác có lẽ vô cùng quen thuộc. Quả nhiên, có ma tộc Giao Long dẫn đường, Diệp Phong quả thật có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Diệp Phong lập tức đi theo ma tộc Giao Long bay nhanh về phía sâu trong hang ổ của U Minh Ngô Công. Rất nhanh, hai người đã đến nơi sâu nhất của hang ổ. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, phía trước xuất hiện một cái hố khổng lồ dưới lòng đất. Trong cái hố này, có đủ loại binh khí và giáp trụ tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc. Ngoài ra, còn có rất nhiều vật kỳ lạ cổ quái. Ví dụ như một con mắt dường như là của thượng cổ cự nhân. Còn có một trái tim khổng lồ được phong ấn trong quan tài băng, lúc này đang đập thình thịch, có thể là trái tim của một con quái vật thượng cổ nào đó. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy trong hố còn bày biện không ít bí tịch truyền thừa quý giá của nhân tộc. Những thứ này đều là do U Minh Ngô Công thu thập trong nhiều năm qua. Diệp Phong không chút do dự, vô cùng hưng phấn bay tới, trực tiếp vận khởi thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ những tài nguyên tu luyện có thể tăng cường công lực mà U Minh Ngô Công có được. Dưới sự hấp thụ của Diệp Phong, tất cả những tài nguyên có thể tăng cường công lực đều bị chàng nuốt chửng trong nháy mắt, hấp thu vào đan điền. Ví dụ như trái tim quái vật thượng cổ đang đập trong quan tài băng, hay những viên đan dược to bằng nắm tay trong các lò luyện đan cổ xưa, đều cung cấp cho Diệp Phong các loại năng lượng thượng vàng hạ cám, toàn bộ đều hội tụ vào đan điền, trở thành công lực của chàng. Thấy cảnh này, ma tộc Giao Long đứng bên cạnh vô cùng chấn động. Nó nhìn Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Bởi vì nếu là nó, cưỡng ép nhồi nhét nhiều năng lượng thuộc tính khác nhau như vậy, cho dù là thân thể ma tộc Giao Long của nó cũng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Nhưng thân thể nhân tộc nhỏ bé của Diệp Phong lại giống như một lò luyện khổng lồ có thể dung luyện vạn vật trên đời, có thể đem tất cả sức mạnh tập hợp lại, trở thành công lực của mình. Năng lực này thực sự quá mức nghịch thiên, nhưng Diệp Phong lại làm được. Điều này khiến ma tộc Giao Long đối với Diệp Phong ngày càng cảm thấy kính sợ. Diệp Phong không chút do dự, nhanh chóng hấp thụ. Tu vi của chàng trước đó vừa mới đột phá một đại bình cảnh, bước vào nửa bước thiên chiếu cảnh. Lần này, nhờ vào tất cả tài nguyên tu luyện trong kho báu của U Minh Ngô Công, Diệp Phong lại một lần nữa nhận được một lượng năng lượng khổng lồ. Ầm ầm, một khắc sau, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Đó là khí thế đột phá. Tu vi của Diệp Phong trong khoảnh khắc này cuối cùng đã một lần nữa đột phá đại bình cảnh, bước vào thiên chiếu cảnh nhất trọng thiên thực sự. Khi Diệp Phong bước vào thiên chiếu cảnh nhất trọng thiên, trên đỉnh đầu chàng, giữa hư không, lại xuất hiện một dị tượng bầu trời xanh vạn dặm vô ngần. Diệp Phong đứng dưới dị tượng bầu trời xanh thẳm này, trông như một vị cự nhân đứng sừng sững dưới thiên khung, nguy nga vô biên, bất hủ bất diệt. Đây chính là sức mạnh của thiên chiếu cảnh, có thể ngưng tụ ra một mảnh vạn cổ thanh thiên trên đỉnh đầu người tu hành, khiến người tu hành có được sức mạnh thiên địa bất diệt. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, khi mình bước vào thiên chiếu cảnh nhất trọng thiên, sức mạnh của mình so với lúc ở thần đường cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tuyệt đối mạnh hơn cả ngàn lần. Càng lên cảnh giới tu vi cao hơn, mỗi lần vượt qua một đại cảnh giới, đều mang lại sự gia tăng sức mạnh gấp ngàn lần. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới thiên chiếu cảnh nhất trọng thiên. Ngay cả ở nơi như ngoại chiến trường Hắc Ám Vực, đây cũng tuyệt đối được coi là cao thủ hàng đầu. Huống chi sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong còn mạnh hơn rất nhiều lần so với tu hành giả thiên chiếu cảnh nhất trọng thiên bình thường. E rằng, Diệp Phong lúc này còn mạnh hơn cả thành chủ Lạc Nguyệt thành Mộ Dung Nam rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía ma tộc Giao Long bên cạnh, nói, chúng ta rời khỏi đây đi. Ma tộc Giao Long gật đầu, đi theo Diệp Phong rời khỏi vực thẳm đen kịt, một lần nữa trở về mặt đất. Khi Diệp Phong trở về mặt đất, chàng thấy hơn 10 vị cao thủ vẫn đang chờ đợi mình. Cảm nhận được khí tức tu vi đột phá trên người Diệp Phong, trong mắt các cao thủ lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Có người không khỏi kinh hô, tu vi của Diệp công tử lại đột phá rồi. Mọi người lập tức hiểu ra, Diệp Phong ở dưới vực thẳm đen kịt kia, đã triệt để chém giết mục tiêu lần này, U Minh Ngô Công, thậm chí còn nhận được cơ duyên tạo hóa vô cùng lớn, nếu không. Tu vi của Diệp Phong không thể nào trong thời gian ngắn lại đột phá nhiều như vậy. Diệp Phong cười nói, nhiệm vụ ở đây đã hoàn thành, chúng ta có thể trực tiếp đến hướng Hắc Sơn Trại, xem thành chủ Mộ Dung Nam có cần chúng ta giúp đỡ không. Hửm, nghe Diệp Phong nói, một cao thủ không khỏi thắc mắc, Diệp công tử, ngài có nhầm không? U Minh Ngô Công trong Hắc Ám Thâm Uyên chỉ là yêu ma thứ tư trong năm con, có lẽ còn một con cuối cùng nữa chứ? Nghe vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, con cuối cùng là Phệ Kim Phong Vương ở Hoang Vu Tiêu Thổ, vừa rồi nó đã xuất hiện ở dưới vực sâu kia, đã bị ta giải quyết luôn rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói một cách thản nhiên như vậy, hơn 10 vị cao thủ ở đây đều lập tức chấn động đến tột độ. Bởi vì Phệ Kim Phong Vương không phải là yêu ma bình thường, mà là một thủ lĩnh yêu ma vô cùng khủng bố trong Hắc Ám Sơn Mạch. Không ngờ hai thủ lĩnh yêu ma cùng lúc xuất hiện, vẫn bị Diệp Phong tiêu diệt. Lúc này, các cao thủ đối với Diệp Phong chỉ còn lại sự chấn động sâu sắc. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện, oanh, ở phương xa của Hắc Ám Sơn Mạch, một quả pháo hiệu khổng lồ đột nhiên nổ tung. Hửm, thấy cảnh này, một cao thủ trong đám người lập tức biến sắc, nói, đó là tín hiệu cầu cứu của thành chủ Mộ Dung Nam. Ngày ấy ở Hắc Sơn Trại nhất định đã gặp phải nguy cơ to lớn, nếu không, không thể nào phát ra tín hiệu cầu cứu như vậy. Khi mọi người vừa thấy tín hiệu cầu cứu thì không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Phong. Một cao thủ lên tiếng hỏi, thành chủ Lạc Nguyệt thành Mộ Dung Nam dường như đang gặp nguy khốn tại Hắc Sơn Trại. Chúng ta có cần đến chi viện không? Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, quả quyết đáp, đương nhiên phải đi. Đối với hắn, Mộ Dung Nam không chỉ là một vị trưởng bối đáng kính mà còn là tam thúc của sư muội Mộ Dung Thanh Thanh. Hơn nữa, mục đích chuyến đi này của Diệp Phong vốn là để trợ giúp Mộ Dung Nam diệt trừ tận gốc thế lực yêu ma trong Hắc Ám Sơn Mạch, đặc biệt là Hắc Sơn Trại và Hắc Sơn Lão Yêu. Bởi vậy, thấy tín hiệu cầu cứu của Mộ Dung Nam, Diệp Phong không chút do dự, lập tức dẫn các cao thủ thần tốc bay về hướng đó. Trên đường, ma tộc Giao Long tiến đến cạnh Diệp Phong, cất giọng trầm ngâm, sư thúc tổ, Hắc Sơn Trại này thực lực vô cùng hùng hậu. Gã trại chủ Hắc Sơn Lão Yêu lại là một lão quái vật cực kỳ bí ẩn và cường đại, có thể nói là yêu ma mạnh nhất trong toàn bộ Hắc Ám Sơn Mạch. Ngay cả kẻ hèn này bình thường cũng không dám trêu chọc vào hắn. Diệp Phong gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, sự lợi hại của Hắc Sơn Lão Yêu ta đã rõ. Nếu không, Mộ Dung thành chủ đã chẳng cần phải trịnh trọng bày ra nhiều kế hoạch đến vậy. Nhưng bây giờ, ta không thể trơ mắt nhìn Mộ Dung tiền bối gặp nguy mà không cứu. Dù thế nào cũng phải qua đó xem sao đã, cứu Mộ Dung Nam chỉ là mục tiêu trước mắt. Thực ra, Diệp Phong còn để mắt đến khối tài sản khổng lồ của Hắc Sơn Trại và món công lực của chính Hắc Sơn Lão Yêu. Ngay cả ma tộc Giao Long cũng phải thừa nhận Hắc Sơn Trại là thế lực yêu ma lớn mạnh nhất. Nếu có thể đánh chiếm Hắc Sơn Trại, tiêu diệt Hắc Sơn Lão Yêu, thì công lực của hắn cùng với tài phú cách dù kia chắc chắn sẽ khiến thực lực của Diệp Phong tăng lên vượt bậc. Suốt thời gian qua, hắn liên tục diệt trừ các thế lực yêu ma, thu được lợi ích không nhỏ, càng đánh càng hăng hái, tự nhiên muốn đối mặt với kẻ mạnh nhất này. Vả lại, tai họa ngầm lớn nhất của Lạc Nguyệt Thành chính là Hắc Sơn Trại, muốn dẹp yên Hắc Ám Sơn Mạch thì không thể không đối đầu với chúng. Trong lúc Diệp Phong đang mải suy tính, hắn cùng hơn 10 cao thủ theo sau ma tộc Giao Long đã tới ngoại vi Hắc Sơn Trại. Từ trên không trung nhìn xuống, cả Hắc Sơn Trại đang bị bao phủ trong một trận pháp màu máu, tỏa ra khí huyết tinh vô cùng khủng khiếp. Bên trong trận pháp, những con quái vật hình người do năng lượng huyết sắc ngưng tụ thành đang điên cuồng tấn công Mộ Dung Nam và nhóm thị vệ giáp vàng. Lúc này, Mộ Dung Nam tóc tai bù xù, rõ ràng đã trọng thương. Mấy trăm thị vệ giáp vàng đi theo ông giờ chỉ còn lại hơn 10 người, tất cả đều đang gắng gượng cầm cự. Chứng kiến cảnh này, các cao thủ đi theo Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Một người buột miệng than, Mộ Dung Nam là bậc anh hùng, thực lực cường đại, không ngờ hôm nay lại thê thảm đến vậy. Thực lực của Hắc Sơn Trại quả thực đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Mộ Dung thành chủ đã quá khinh địch rồi. Diệp Phong cũng gật đầu đồng tình, xem ra Mộ Dung tiền bối đã khinh suất. Chỉ dựa vào sức một mình ông ấy, căn bản không thể đối chọi với cả Hắc Sơn Trại và Hắc Sơn Lão Yêu. Ma tộc Giao Long lúc này nhìn chằm chằm vào đại trận huyết sắc phía xa. Giọng đầy vẻ ngưng trọng, sư thúc tổ, đây hẳn là đại trận cổ xưa và mạnh nhất của Hắc Sơn Trại. Thái cổ yêu thần huyết hà đại trận. Trận pháp này vô cùng khủng bố, truyền thuyết kể rằng nếu kích hoạt đến cực hạn, nó thậm chí có thể hồi sinh trong thời gian ngắn những lão quái vật thời thượng cổ như huyết yêu lão tổ. Đây chính là át chủ bài của Hắc Sơn Trại. Nghe ma tộc Giao Long giải thích, Diệp Phong thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng quyết định, dù thế nào, chúng ta phải vào trận cứu Mộ Dung tiền bối trước đã. Dứt lời, hắn định dẫn người xông vào đại trận, nhưng ma tộc Giao Long vội cản lại, sư thúc tổ, xin đừng xúc động. Thái cổ yêu thần huyết hà đại trận vô cùng nguy hiểm. E rằng chúng ta chỉ cần đến gần cũng sẽ bị những quái vật huyết sắc trong trận pháp bám lấy, cuối cùng rơi vào tình cảnh giống như bằng hữu của người. Đại trận này có thể hấp thu năng lượng vô tận từ Hắc Ám Sơn Mạch để liên tục tạo ra quái vật, giết không bao giờ hết, cuối cùng sẽ bào mòn chúng ta đến chết. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong trở nên nghiêm nghị, dù hắn có thiên địa chi nhãn, có thể tự do xuyên qua trận pháp. Nhưng những người khác thì không. Hắn hiểu rõ, dù có thể cưỡng ép đưa mọi người thoát ra, Hắc Sơn Lão Yêu cũng sẽ nhân cơ hội này dẫn toàn bộ yêu ma phản công Lạc Nguyệt Thành. Cho nên, mọi chuyện phải được kết thúc tại đây. Không thể trốn chạy, chỉ có thể tìm cách diệt gọn Hắc Sơn Trại cùng Hắc Sơn Lão Yêu đang ẩn mình điều khiển đại trận. Diệp Phong biết, việc mình có thể xuyên qua trận pháp là vô dụng, phải phá hủy hoàn toàn nó mới được. Hắn quay sang ma tộc Giao Long. Nói, lát nữa ta sẽ chỉ cho ngươi vị trí và quỹ đạo an toàn để tiến vào đại trận. Ngươi hãy dẫn mười mấy vị cao thủ này vào cứu Mộ Dung tiền bối và các thị vệ. Cố gắng cầm cự một thời gian, ta sẽ dùng thiên phú của mình để tìm ra trận tâm. Chỉ cần phá được trận tâm, đại trận sẽ tự sụp đổ. Khi đó, Hắc Sơn lão yêu sẽ phải ra mặt quyết đấu với chúng ta. Ma tộc Giao Long có chút do dự, sư thúc tổ, càng đến gần trận tâm, đại trận càng nguy hiểm. Người chắc chắn có thể một mình phá trận chứ? Diệp Phong gật đầu quả quyết, thân hình đã lao vào trong thái cổ yêu thần huyết hà đại trận, giọng nói vọng lại, cứ theo kế hoạch của ta mà làm, chờ tin tốt là được. Thấy thân ảnh Diệp Phong đã khuất trong đại trận màu máu, ma tộc Giao Long đành quay sang các cao thủ, nói, sư thúc tổ đã có kế hoạch, chúng ta cứ theo đó mà hành động. Mười mấy vị cao thủ đồng loạt gật đầu, lập tức theo chân ma tộc Giao Long lao vào trong thái cổ yêu thần huyết hà đại trận. Rất nhanh, họ đã đến trước mặt thành chủ Lạc Nguyệt Thành. Hơn 10 cao thủ lập tức đứng bên cạnh Mộ Dung Nam, đồng thanh nói, Mộ Dung thành chủ, chúng tôi đến giúp ngài. Mộ Dung Nam thấy họ gần như không hề tổn hại gì, kinh ngạc hỏi, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành rồi sao? Các cao thủ đều gật đầu, một người kích động nói, Mộ Dung thành chủ. Ngài không biết đâu, vị trợ thủ đặc biệt ngài tìm đến, Diệp Đại Nhân, tuy tuổi còn trẻ nhưng thực lực và thủ đoạn quả thực kinh thiên động địa. Các thế lực yêu ma khác trong sơn mạch đã bị Diệp Đại Nhân diệt trừ hết. Còn ma tộc Giao Long này cũng đã quy thuận ngài ấy. Cái gì? Nghe vậy, nhìn ma tộc Giao Long đang điên cuồng tàn sát những quái vật huyết sắc, Mộ Dung Nam, vị thành chủ Lạc Nguyệt Thành, không khỏi chấn động tột độ. Ông không thể ngờ Diệp Phong lại mạnh đến thế, thủ đoạn nhiều đến thế, trong thời gian ngắn đã quét sạch toàn bộ yêu ma đầu sỏ, thậm chí còn thu phục được kẻ mạnh nhất trong số chúng. Điều này thật khó tin, khiến Mộ Dung Nam vừa rung động, vừa vô cùng tự hào. Vị trợ thủ mà ông tìm đến vào phút chót không những không làm ông thất vọng, mà còn một mình gánh vác cả đại cục, lại còn đến cứu viện ông vào thời khắc nguy cấp nhất. Trong lúc mọi người đang đối phó với những quái vật huyết sắc, Diệp Phong đã một mình bay thẳng về phía trận tâm của thái cổ yêu thần huyết hà đại trận. Với thiên địa chi nhãn, hắn dễ dàng nhìn thấu vị trí của trận tâm, nên trên đường đi không hề bị đại trận công kích. Một màn này khiến Hắc Sơn lão yêu, kẻ đang ẩn mình điều khiển trận pháp, không khỏi kinh ngạc. Hắc Sơn lão yêu là một lão giả mặc trường bào màu đỏ thẫm, mái tóc bạc trắng, đôi mắt tựa diều hâu, sông mũi quạp xuống, trông vô cùng âm hiểm. Lão chính là yêu ma mạnh nhất Hắc Ám Sơn Mạch. Lần này, lão vốn tưởng rằng có thể dùng thái